Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, bộ lấy tình báo. Ngũ Lão Tinh Đại Thủ Bút. Sensalus, Thánh Sao, Chebon trên mặt mang nước mũi, cười tủm tỉm áp sát tới. Không biết có phải hay không là bởi vì hai người đều chảy nước mũi nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã nguyên nhân. Sensalus cũng không ghét Chebon tới gần. Ngược lại thu hồi nhìn hầm hầm ánh mắt, cười tủm tỉm vỗ vỗ Chebon. Nguyên lai là ngươi a, Mingo lễ vật ta rất thích. Chấm ngoặc kép, lần sau nếu như lại đụng phải dạng này nhất định đưa cho ngài đi qua. Chebon tự nhiên nghe ra, được Sensalus lời nói bên trong ý tứ. Lập tức mối nối nói, ha ha, quả nhiên hợp tác với các ngươi là không có sai. Sensalus hài lòng khẳng định Doflamingo. Càng nhiều hơn chính là bởi vì Doflamingo thường xuyên cho hắn tặng quà nguyên nhân. Cười to về sau, Sensalus ánh mắt rơi vào Don Gil trên thân. Căn cứ Doflamingo cũng là thiên long nhân. Chebon là Doflamingo thuộc hạ. Gặp chính mình không quỳ xuống còn chưa tính. Có thể Don Gil loại kia không có chút nào kính ý ánh mắt để Sensalus rất không thoải mái. Lập tức Sensalus nụ cười trên mặt không thấy. Liên đới suy nghĩ ngọn nguồn đều bịt kín một tầng u ám chi sắc. Hắn lạnh lùng hỏi, Chebon, gia hỏa này là ai? Đám người ý thức được Sensalus tâm tình biến hóa, nhìn về phía Don Gil ánh mắt cũng dần dần biến thành bất thiện. Cùng sau lưng Sensalus một đám người, trước một khắc nhìn chăm chú lên Sensalus thời gian giống như từng đầu chó vẩy đuôi mừng chủ a. Nằm sấp chó. Mà giờ khắc này lại trở thành một đám nhìn chằm chằm bánh bao thịt chó săn. Mấy năm không thấy liền không biết ta rồi. Ta thế nhưng là một chút liền nhận ra ngươi đã đến. Don Gil cũng không thèm để ý một đám phế vật ánh mắt. Nhẹ nhàng mà hỏi. Sensalus nghe vậy hơi sững sờ. Loại giọng nói này rất quen thuộc. Ai nhỉ? Hẳn là nhớ kỹ mới đúng. Không bao lâu. Sensalus hồ nghi ánh mắt dần dần phát sáng lên. Hắn đưa tay chỉ Don Gil. Là ngươi a, Togu Don Gil. Chấm ngoặc kép, thánh. Tại Sensalus phun ra một chữ cuối cùng trước đó, Don Gil lập tức lách mình đến trước mặt hắn, ngăn cản hắn lời đến khóe miệng. Chúng ta đến bên trong tâm sự. Don Gil liếc qua cách đó không xa phòng ăn, thấp giọng nói. Sensalus chú ý tới Don Gil thần thái về sau, cũng ý thức được nơi này là đường cái trung ương, hai bên có quá nhiều dân đen, hắn cũng không nguyện ý bí mật của mình bị bầy tiện dân này nghe đi. Tròn vo đầu điểm một cái, đồng thời ra hiệu sau lưng đám người đuổi theo, thiên long nhân rời đi, cả con đường bên trên trầm muộn bầu không khí quét sạch sành xanh. Đám người nhìn thấy Sensalus dẫn một đám người tiến vào một nhà tên là thêm một chén nữa. Trong nhà ăn, vì để tránh cho phiền phức đều nhao nhao lựa chọn tạm thời rời đi con đường này. Hoặc tiến vào gần nhất trong cửa hàng, hoặc trực tiếp xuyên qua cái hẻm nhỏ hướng bên cạnh đường đi đi đến. Bất quá một lát công phu, trước một khắc còn nối liền không dứt người đến người đi đường đi. Lúc này thì biến thành lãnh lãnh thanh thanh liếc nhìn lại trên cơ bản không nhìn thấy có bao nhiêu. Người, thêm một chén nữa, trong nhà ăn. Cơ hồ chật ních Sensalus tùy tùng người hầu cùng nô lệ. Tại chú ý tới Sensalus một đoàn người hướng phòng ăn phương hướng tới thời điểm. Don Gil cùng Sensalus ngồi tại bàn tròn trước. Ngoại trừ Chebon cùng Sensalus sau lưng một cái nhìn như quản gia trung niên nhân bên ngoài. Những người còn lại nhao nhao thối lui đến nơi xa không dám tới gần. Chủ cửa hàng mặc dù rất e ngại mang theo bong bóng đầu Sensalus, nhưng hai chân giống như là không nghe sai khiến giống như thật nhanh chạy tới. Hai vị cần chút gì? Chủ cửa hàng chỉ là cái kinh doanh vốn nhỏ mua bán bình dân. Mặc dù có như vậy một chút mà bối cảnh, nhưng ở thiên long nhân trước mặt ngay cả cái rắm cũng không tính là. Dân đen phòng ăn có thể có cái gì tốt ăn? Sensalus bĩu môi khinh thường. Một mặt ghét bỏ mày may che giấu. Nếu là khách nhân khác dạng này, chủ cửa hàng đã sớm âm mặt bắt đầu đuổi người. Don Jiu ngược lại là cảm thấy mặt tiền cửa hàng vẫn rất sạch sẽ. Mặc dù nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Hắn phất phất tay ra hiệu chủ cửa hàng nhìn qua. Chủ cửa hàng thấy thế vội vàng liếm láp khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Don Jiu. Có thể cùng Thiên Long Nhân ngồi cùng bàn người nhất định lai lịch không nhỏ. Vị đại nhân này, ngài có cái gì phân phó? Tùy tiện đến điểm sở trường điểm tâm cùng nguyên bộ uống. Đạt được lời này, chủ cửa hàng ám buông lỏng một hơi. Cơ hồ là chạy chậm đến cách xa trương này bàn tròn. Hắn chưa từng có cảm giác được trong tiệm mình bàn tròn vậy mà khủng bố như vậy. Người êm đẹp không ở tại Mariezoa. Chạy nơi này tới làm cái gì? Don Jiu mặc dù đại khái có thể đoán được lấy Sen Salus ra hỏa này nước tiểu tính đến quần. Đảo Sabaudi là làm cái gì? Nhưng hắn muốn từ Sen Salus sáo thoại trong miệng. Cho nên không thể không dạng này mở miệng. Mariezoa quá nhàm chán. Mà lại, chấm ngoặc kép, Sen Salus vừa nghe đến Don Jiu nhắc lên Mariezoa. Lập tức biến thành một mặt thở phì phò bộ dáng. Lần trước tại giác đấu trường cùng một cái tên ghê tởm đánh cược. Sen Salus thua mà lại rất thảm. Ba cái nô lệ ra sân bị ba, không? Cho nên, Sen Salus lúc này mới tự mình đến quần đảo Sabaudi mua sắm nô lệ. Mặt khác nha, tự nhiên là muốn nhìn một chút Doflamingo phòng đấu giá có cái gì vật có ý tứ. Sen Salus cùng Doflamingo là quan hệ hợp tác. Nhưng Sen Salus càng nhiều chỉ là treo cái tên tuổi. Thực tế thao tác đều là Doflamingo người. Nhân lực vật lực đều là từ Doflamingo ra. Nhìn như Sen Salus chiếm hết tiện nghi. Có thể Doflamingo cũng không phải cái đồ đần. Hắn nhìn chúng Sen Salus tại Mariezoa mạng lưới quan hệ. Ở trong phòng đấu giá thường thường có thể vung tiền như rác đại đa số vẫn là thế giới quý tộc. Thậm chí Thiên Long Nhân. Sen Salus sắc mặt thanh bạch đan sen. Cuối cùng lại mông sơn một tầng màu đen u ám chi sắc. Don Jiu biết ra hỏa này khẳng định là nghĩ đến cái gì không thuận tâm sự tình. Lúc này lời nói xoay chuyển hướng chủ đề hỏi. Có đi dạo đến cái gì tốt chất lượng nô lệ a? Đang khi nói chuyện, Don Jiu ánh mắt rơi vào bên trong nơi hẻo lánh bị to bằng cánh tay xích sắt phủ lấy nam tử trên thân. Cứ việc bởi vì trên cổ vòng cổ mà để tên kia không dám làm dư thừa động tác. Nhưng Don Jiu vẫn như cũ có thể mơ hồ phát giác được ra hỏa này trên người mùi máu tươi. Đây là làm sát thủ đối với máu cảm giác bén nhạy. Không phải cái nhân loại bình thường nô lệ. Ít nhất là trên tay từng thấy máu ra hỏa. Mà lại không phải một hai người cái chủng loại kia tiểu đà tiểu nháo. Hừ, một cái gì thuyền trưởng thôi. Tiền truy nã nhiều ít tới. Sen Salus chẳng hề để ý nhìn phía sau quản gia hỏi. 77 triệu. Sen Salus đại nhân. Quản gia hồi đáp. 77 triệu. Don Jiu kinh ngạc nhìn cái kia nam tử khô gầy. Chỉ luận hình thể bất luận thể trạng. Sen Salus cái này heo mập đều so cái kia thuyền trưởng càng cường tráng. Hư cường tráng. Càng quan trọng hơn một điểm. Hiện tại 77 triệu thế nhưng là hàng thật giá thật đại biểu cho tính nguy hiểm. Xem ra Doflamingo tên kia vẫn là có chút tài năng sao? Don Jiu liếc mắt nhìn một chút Chebon. Tiếp lấy thu tầm mắt lại quay đầu nhìn về phía Sen Salus hỏi. Gần nhất Mariezoa có phát sinh cái gì chuyện thú vị sao? Mariezoa, Sen Salus nắm vuốt thỏa hình cầu cái cằm. Tròng mắt bên trên rời làm suy tư hình. Nghe phụ thân nói, ngũ lão tinh giống như điều một số lớn tài chính. Cụ thể số lượng tối thiểu có số này. Về phần cái khác ta cũng không rõ ràng. Sen Salus duỗi ra hai tay so đo. Don Jiu thấy thế con người bỗng nhiên co rụt lại. Ám xì một ngụm, thật mẹ nó có tiền a. Đồng dạng làm Thiên Long Nhân hắn. Có thể nói là nghèo nhất một cái đi. Ngũ lão tinh điều tài chính. Don Jiu híp mắt lườm liếc Sen Salus. Không hổ là tham lam nhất tộc lá gan ngược lại là rất mập. Liền ngũ lão tinh động tác cũng dám tìm hiểu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.